Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, người đã 5 ngày chưa từng di hồn thần giao đối tượng. Phương Chu trở về thân thể, mở mắt nháy mắt, toàn thân căng cứng, may mà, lần này ủy thác quản lý, tựa hồ cũng không có náo ra cái gì yêu thiêu thân. Lưu lãng thi nhân vị kia đầy mỡ phỏng linh, cũng không xuất hiện. Phương Chu từ trên giường bò lên, như có điều suy nghĩ. Có lẽ, phòng linh ủy thác quản lý là cần một chút ngoài ý muốn nhân tố kích thích. Trước đó là Mai tỷ đến, còn có lần trước là bởi vì có người uy hiếp được an toàn của hắn. Vì vậy thư ốc chi linh an xếp lên trên, nếu là bản thể không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cùng uy hiếp, cái kia thư ốc chi linh cũng chưa chắc sẽ ra ngoài ủy thác quản lý. Vừa nghĩ đến đây, Phương Chu cũng là cảm giác dễ dàng rất nhiều. Ngồi xếp bằng, Phương Chu suy nghĩ một chút tại trong giạp vận chuyển công pháp. Khí hải tuyết sơn kinh ngưng khí tốc độ rất nhanh. Thế nhưng, theo Phương Chu vẫn là chậm chút. Hắn tại truyền võ phòng tối bên trong thôi diễn thời điểm. Đem khí hải tuyết sơn kinh có thể là thôi diễn đến võ sư cấp độ đỉnh phong. Phương Chu bây giờ vẻn vẹn dựa vào khí hải tuyết sơn kinh, liền có thể tu hành đến võ sư đỉnh phong. Thế nhưng, mong muốn bước vào luyện khí đại võ sư cấp độ, cũng có chút cố hết sức. Cần Phương Chu tiếp tục tăng lên cùng hoàn thiện công pháp mới được. Tu hành trong chốc lát, góp nhặt có chút linh khí về sau, Phương Chu cảm thấy tốc độ thật sự là quá chậm. Vì vậy lựa chọn tiêu hao kinh nghiệm võ đạo chuyển hóa làm trong cơ thể linh khí. Hắn đem theo từ tú chỗ ấy vơ vét 60 điểm kinh nghiệm võ đạo toàn bộ chuyển hóa. Còn thừa 100 điểm làm công pháp thôi diễn nghiên cứu tài chính. Kinh nghiệm võ đạo chuyển hóa về sau, Phương Chu chỉ cảm giác đan điền của mình khí hải tựa hồ trong tích tắc phồng lên dâng lên. Bất quá khoảng cách viên mãn, còn có chút chênh lệch không nhỏ. Thời gian một ngày trôi qua, Phương Chu tại trong giáp ngốc vô cùng dễ chịu. Gã sai vặt thắng 7 mặc dù cực quyền thu được đại lượng tài sản, có thể là không có lựa chọn bay một mình, vẫn như cũ đi theo Triệu gia, thậm chí còn chủ động hướng Triệu gia đề nghị, muốn ở tại Phương Chu bên người. Triệu gia đối với cái này tự nhiên không có có dị nghị, liền nhường thắng 7 tới phụ trách Phương Chu sinh hoạt thường ngày. Vào ban ngày, Phương Chu đều tại trong giáp nghiên cứu công pháp. Thần tâm tiến vào truyền võ thư trong phòng nghiên cứu võ kỹ. Thôi diễn khí hải tuyết sơn kinh các loại. Đến đêm tối, Phương Chu liền chọn bên trên từ tú thân. Đem thiếu nữ lôi kéo vào truyền võ điện. Chết lặng quơ truyền võ thước dạy học. Nhường thiếu nữ cảm thụ từ linh hồn quất. Nhìn xem thiếu nữ không ngừng mạnh lên. Phương Chu rất hài lòng. Có loại nhìn tận mắt chính mình gieo dưới hạt giống tại nỗ lực nảy mầm cảm giác. Còn rất tươi đẹp, mấy ngày nay, Phương Chu cũng cảm giác có chút phong phú. Bởi vì mỗi ngày hắn đều có thể từ trên người từ tú rút ra đến đủ số 60 điểm kinh nghiệm võ đạo. Phương Chu cũng không keo kiệt, đem lấy được kinh nghiệm toàn bộ chuyển hóa làm tu vi. Khí hải cần thiết linh khí cuối cùng triệt để lấp đầy. Đôi bên cùng có lợi, lẫn nhau tăng lên, hữu nghị nhắc nhở. Người đã 5 ngày thời gian không có di hồn thần giao đối tượng lục từ. Ngay tại Phương Chu, chuyển hóa xong kinh nghiệm võ đạo, cảm giác khí hải đã sắp muốn hoàn toàn bị lấp đầy thời điểm. Trước mắt của hắn, lập tức thanh khói lượn lờ, hội tụ thành một hàng chữ viết nhắc nhở. Hả? Phương Chu khẽ giật mình, theo bản năng gãi gãi đầu. Thế mà qua 5 ngày sao? Này bề bộn cấp trên. Cũng là nắm lục từ đem quên đi. Không có hắn giám sát. Nhà đầu này gần nhất có luyện thật giỏi võ sao. Phương Chu theo Triệu Ưởng chỗ ấy biết được đến Lục Mang Nhiên bị điều khiển đi tới Thanh Châu. Phụ trách cuộc chiến của thần ma sau chiến tranh đàm phán. Vấn đề này đối với thiếu nữ hẳn là cũng không nhỏ ảnh hưởng đi. Thần tâm khẽ động, tiến vào truyền võ thư trong phòng. Trên bàn bát tiên. Đại biểu cho lục từ cái kia màu đỏ hồn nến đã đốt hết. Phương Chu suy nghĩ một chút. Dự định bên trên lục từ thân nhìn một chút. Thị sát một thoáng thiếu nữ tu hành tình huống. Tại Phương Chu tâm niệm vừa động ở giữa. Khói xanh nhắc nhở hắn có khả năng lựa chọn di hồn thần giao. Phương Chu có chút giật mình. Hắn hôm nay mới vừa cùng Từ Tú thần giao qua. Thế mà còn có khả năng cùng Lục Từ thần giao. Mỗi một ngày bên trong là không hạn chế thần giao đối tượng số lần sao? Phương Chu vừa nghĩ đến đây, không khỏi ngưng trọng lên. Này đã có thể hết sức khảo nghiệm thời gian của hắn quản lý trình độ. Thanh khói lượn lờ, linh hồn bốc lên, mây mù lượn lờ ở giữa. Phương Chu cảm giác ý niệm của mình phảng phất phá vỡ muôn vàn mây chảy, buông xuống nhân gian, Kim Châu, Kinh Thành, Tắc Hạ học phủ. Lục Từ có chút thất hồn lạc phách đi tại Tắc Hạ học phủ u tĩnh đường nhỏ. Xinh đẹp thiếu nữ, bây giờ phảng phất xương đánh quả cà, ỉu xìu không ít, cả người tinh khí thần 10 phần uể oải. Chủ yếu là này 3 ngày, nàng gặp phải đả kích cực lớn. Đầu tiên là phụ thân nàng Lục Mang Nhiên, được an bài đi tới Thanh Châu cùng dị tộc đàm phán. Làm Tắc Hạ học phủ học sinh, nàng sao lại không hiểu được nơi này đầu tính nguy hiểm. Cùng dị tộc đàm phán, vốn là nguy hiểm cực chuyện đại sự. Hơi không cẩn thận, dị tộc trở mặt, trước hết nhất gặp nạn chính là này chút nhân viên ngoại giao. Cho nên, Lục Từ một trái tim đều triệt để nhấc lên, nơm nớp lo sợ. Mấy ngày nay, mẹ nàng sầu não uất ức, Lục Từ nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng vạn phần khó chịu. Nàng từng thuyết phục phụ thân đừng đi Thanh Châu, có thể là Lục Mang Nhiên chẳng qua là sờ lấy đầu của nàng. Cười lắc đầu, lần này thần ma đại chiến hạ màn kết thúc, ta nhân tộc mấy chục vạn huyết mạch võ giả lao tới chiến trường. Bọn hắn chết trận ngoại vực, ta lần này đi Thanh Châu, đã là đại biểu nhân tộc tôn nghiêm, cũng là đi vì này chút chiến sĩ đã chết nhóm lấy một cái lợi ích. Hồng Lư tự người người đều lùi bước. Không ai nguyện ý đi tới Thanh Châu. Nếu là ngay cả ta đều rút lui, chết đi những này nhân tộc võ giả lợi ích, ai đi chinh phạt, tộc yếu không ngoại giao. Nhưng lúc này đây, chúng ta tại cuộc chiến của thần ma bên trong thuộc về chiến thắng tộc. Nên có tôn nghiêm chúng ta không thể ném. Nên có lợi ích, chúng ta không thể thả. Lục Mang Nhiên trong giọng nói mang theo mấy phần quyết tuyệt cùng kiên định. Lục Từ vô pháp thuyết phục Lục Mang Nhiên, cũng không có tư cách thuyết phục, bởi vì Lục Mang Nhiên sẽ đi tới Thanh Châu. Một cái nguyên nhân chủ yếu, chính là bọn hắn này chút Tắc Hạ học phủ học sinh cử hành du hành. Có thể là, chúng ta chỉ là muốn một cái công đạo mà thôi à, Lục Từ mím môi. Cảm giác thế giới quá tối đen, ngoại trừ Lục Mang Nhiên sắp lên đường đi tới Thanh Châu sự tình mang tới đả kích. Còn có một cái đả kích. Thì là đến từ Phương Chu, tiền bối đã 5 ngày không có trải qua thân thể của ta. Xem ra tiền bối này trời cũng sẽ không. Tới, mỗi một ngày mong mỏi cùng trông mong, chờ tới đều là thất vọng cùng thất lạc. Tiền bối là ghét bỏ thiên phú của nàng sao? Vẫn là nàng đối với tu hành bại hoại nhường tiền bối thất vọng rồi. Chỗ nào làm không tốt, nàng đổi còn không được sao? Lục Từ có chút bi thương. Mấy ngày nay nàng đều tại hết sức nỗ lực tu hành. Tu hành tiền bối truyền lại kiếm pháp cùng trảo công. Tiến bộ cũng hết sức rõ ràng. Mỗi ngày nàng đều dựa theo tiền bối căn dặn. Hao tốn ít nhất 4 canh giờ về mặt tu luyện. Mỗi ngày đều tu luyện mệt bở hơi tai. Mồ hôi đầm đìa. Đây là nàng đời này lần thứ nhất như thế nỗ lực tu hành. Có thể là tiền bối vẫn như cũ không? Tiền bối. Có phải hay không tại bên ngoài có những người khác? Lục Từ thở dài một hơi. Tại học phủ u tĩnh đường nhỏ bên trong hành tẩu. Đương nhiên, mấy ngày nay đối Lục Từ mà nói, cũng có một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Chính là hôm đó tại đông đầu phố đại khai sát giới Triệu Ưởng giáo tập tìm được nàng. Nói vô cùng xem trọng nàng. Muốn thu nàng làm người thừa kế. Đồng thời muốn dẫn nàng đi tới võ đạo gia sát hạch. Lục Từ nằm mộng cũng muốn trở thành võ đạo gia. Không nghĩ tới cơ hội này tới nhanh như vậy. Có thể đồng thời, Lục Từ lại lo lắng cho mình võ đạo gia sát hạch thất bại. Mất thể diện, chung quanh 10 phần an tĩnh, yên tĩnh như chết, tiếng côn trùng kêu, lá cây sóng cả tiếng tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Cho người ta một loại quỷ dị cùng làm người ta sợ hãi cảm giác. Lục Từ lông mày một đám, từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, dò xét chung quanh, lại phát hiện, rõ ràng là thanh thiên bạch nhật, lại đen kịt một màu. Từng đạo đạo quang màn bốc hơi mà lên, ngăn cách bốn phía, bỗng dưng, có lời nói âm thanh, từ màn sáng phía sau truyền đến, nàng liền là Hồng Lư Tự Thiếu Khanh Lục Mang Nhiên nữ nhi. Cũng là lần trước học sinh du hành bên trong, nhảy nhất vui mừng cái kia, tốt tốt thu thập một chút nàng, dạng này liền có thể áp chế một áp chế nhân tộc học sinh nhuệ khí. Chung quanh có dị tộc du học tử đệ thanh âm quanh quần. Đây là một trận chủ mưu trả thù. Lục Từ trong lòng chìm xuống. Xinh đẹp trên mặt toát ra một tia ngưng trọng. Thất sách. Lần trước du hành không ít học sinh. Mặc dù bị Lục Mang Nhiên cưỡng ép bảo vệ. Thế nhưng học phủ bên trong dị tộc du học tử đệ. Tại Triệu Ưởng giáo tập bị truy nã về sau. Càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Đem những cái kia chết đi thần tộc du học tử đệ cừu hận. Chuyển rời đến du hành đám học sinh trên thân. Nhiều lần tìm phiền toái. Học phủ bên trong giáo tập cùng triều đình quan viên mặc dù trách móc nặng nề qua. Nhưng cũng vẻn vẹn là trách móc nặng nề thôi. Thủ đoạn mềm yếu căn bản là không có cách trấn nhiếp bọn hắn. Thậm chí có không ít học phủ cao tầng. Dứt khoát lựa chọn hơi thở sự tình yên tĩnh dị tộc. Này một lần nhường Lục Từ tức đến run rẩy cả người. Vô cùng thất vọng, cảm giác trên đỉnh đầu thiên, đen kịt đến cực điểm, không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng. Bây giờ, có không ít học sinh biệt khuất lựa chọn nghỉ học. Hiện tại, này chút dị tộc du học tử đệ chằm chằm chiếm hữu nàng. Cùng lúc đó, phương chú ý thức phá vỡ lượn lờ mây mù, như chút xuống ánh nắng. Thời gian qua đi 5 ngày. Cuối cùng lặng yên không tiếng động lại lần nữa ghi tên Lục Từ thân thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.